Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, 701. Thật là khó quấn. Thông qua ngắn ngủi giao thủ, Ikaizen Ryoma đối Tiêu Dạ lớn nhất cảm xúc chính là khó chơi. Thân thể trị số rất mạnh, bóng tennis các hạng cơ sở kỹ thuật cũng rất vững chắc. Vô luận là đập bóng, lên lưới chặn đánh, phát bóng, cũng hoặc là đáy tuyến quất kích các loại, đều không có đặc biệt rõ ràng yếu thế chỗ. Thuộc về toàn năng hình tuyển thủ, cùng loại này đúng, nếu như không thể rất nhanh đến mức điểm, 89 phần 10 sẽ tiến vào tiêu hao chiến, cơ hồ 100% lại biến thành đáy tuyến đối đập. So với ai khác tính ổn định mạnh hơn, cầu cảm giác xuất sắc hơn. Ikaizen Ryoma ánh mắt lạnh lùng, một mực chú ý đánh trả mà đến bóng tennis, từ cầu vòng bắc cầu giống như vòng cung tuyến để phán đoán. Là cường top spin, cầu rơi ở bên trái đáy tuyến, vừa vặn ở vào hắn forehand. Giờ phút này phi tốc tới gần nhược điểm, tại xác nhận Tiêu Dạ phương vị về sau, cầm đập tay trái mãnh liệt quất kích. Đàn hồi bóng tennis lập tức đảo ngược vạch ra cao cao vòng cung tuyến. Vượt qua cầu lưới về sau, lại cấp tốc hướng về mặt đất rơi xuống. Top spin, cùng flat so ra, loại này cầu rơi xuống tốc độ càng nhanh. Đến điểm cao về sau, lại đột nhiên hạ xuống độ cao. Cường mà hữu lực, nhưng không dễ dàng ra ngoài 180. Tay trái cầu nhanh không thiếu A, nhưng hoàn toàn đuổi theo kịp. Tiêu Dạ ở vào sân bóng bên trái, nhưng cầu phương hướng đánh tới là phía bên phải. Hắn nhất định phải chạy. Chân phải hoành bước, đạp địa chi sau đột nhiên đạp một cái. Cả người trong nháy mắt xông ra. Không cần cũng bước, cũng hoặc là giao nhau bước. Chỉ là đơn thuần lực bộc phát rất mạnh. Hô hấp ở giữa, Tiêu Dạ đã đi tới ngoài cùng bên phải nhất rơi cầu điểm. Không chỉ có như thế, vốn nên là bị bàn tay trái cầm vợt tennis, chẳng biết lúc nào đã hoán đổi đến tay phải. Nhị đao lưu, Ikaizen Ryoma biến sắc, hắn giật mình phát hiện, tự mình thậm chí ngay cả đối thủ khi nào đổi tay đều không có ý thức được. Với lại, tốc độ thật nhanh, không kịp suy nghĩ sâu xa, Tiêu Dạ đã đem cầu đánh trở về. Đáy tuyến quất kích, góc đối cầu, hai người lựa chọn đều như thế. Đều ý đồ đánh tới đối thủ trở tay bên cạnh, khiến cho đối thủ lộ ra sơ hở. Ứng đối trở tay quất đánh cầu, Ikaizen Ryoma bước nhanh chạy, đại khái là có chuẩn bị tâm lý. Hắn cũng không tính xuất chúng tốc độ, vẫn như cũ để hắn đi theo tiết tấu. Tại đi vào điểm rơi về sau, Ikaizen Ryoma hai tay nắm vợt, sau đó quỳ gối, hạ thấp trung tâm, lấy nửa mở ra thức chỗ đứng. Lợi dụng hai tay lực lượng, lại lần nữa đưa bóng đánh trả. Đánh trả quỹ tích là thẳng tiến cầu. Độ chính xác hoàn mỹ, cơ hồ có thể đè ép đáy tuyến. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ, tinh chuẩn dự đoán về sau. Cả người nhanh chóng lùi về phía sau. Đã thối lui ra khỏi sân bóng bên ngoài. Phịch một tiếng, bóng tennis vừa vặn đánh vào đáy tuyến phía trên. Sau đó bắn ra ngoài giới hạn. Khống chế bóng năng lực coi như không tệ. Đáng tiếc lực lượng không đủ. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Cầm vỗ tay cắt đến tay trái đồng thời. Tùy ý chỗ đứng. Huy động cánh tay trái. Lợi dụng tự mình bả vai chuyển động lực. Kéo theo vợt tennis. Mãnh liệt vung đánh. Bóng tennis trùng kích tại vợt tennis phía trên. Mãnh liệt trên xoáy kéo theo lấy cầu lưới ma sát một lấy đập lưới. Cơ hồ rằng co không. 2 giây, cầu mới lại vung cầu lực lượng dưới. Đánh về đối trận, lần này vung đập, cùng bình thường kéo khác biệt. Lúc bình thường, đều là tại tiếp được top spin trong nháy mắt. Ép đập, dùng sức mạnh phá hư trên xoáy về sau. Lại quất kích, đây là vì khống chế đánh trả sau cung tuyến. Để tránh cầu đánh ra ngoài giới hạn. Nhưng lần này, lại là tại kéo đồng thời. Nhiều hơn một phần khía cạnh vung vẩy. Từ trái phía dưới, phía bên phải phía trên quất kích, quỹ tích thay đổi, Ikaizen Ryoma lập tức phát hiện phần này dị thường, là bên cạnh xoáy sao. Nếu như nói, trước đó cung tuyến là cầu vòng bắc cầu, như vậy một lần, có điểm giống phi xà du tẩu. Bên ngoài sân, Kaido Kaoru mãnh liệt địa biến sắc khẽ biến. Hoảng sợ nói ra, là ta, xà cầu. Không, hơi có chút không giống nhau. Trừ hắn ra, mấy người còn lại đồng dạng sắc mặt kinh hãi. Hắn đối xoay tròn khống chế thuận buồm xuôi gió. Tên đáng sợ, thấp giọng nói xong. Fuji Shiusuke nhịn không được mắt nhìn Tezuka Kunimitsu. Loại phong cách này, cùng Tezuka có chút hơi tương tự, nhưng cũng có sự bất đồng rất lớn. Tiêu Dạ tại chú trọng xoay tròn đồng thời, đối lực đạo cũng rất cố chấp. Mà trên cầu trường, Ikaizen Ryoma đồng dạng phát hiện điểm này, nhanh chóng phán đoán tốt điểm rơi. Hắn thoáng lui về sau nửa bước, chừa lại nhất định không gian, đến gia tăng phản ứng của mình thời gian. Hắn không cách nào tinh chuẩn phán đoán, quả bóng này đàn hồi góc độ, là hướng ra phía ngoài, là thẳng tuyến, vẫn là cùng phát bóng xoáy ngoài tương tự đối nội đàn hồi. Rất nhanh, hắn biết kết quả, cầu hướng càng cạnh ngoài búng ra, bởi vì là bên cạnh ngoài xoáy, xúc địa chi về sau, cầu so bình thường trên xoáy, đàn hồi góc độ càng xảo trá. Nói ngắn gọn, nếu như là bình thường nhận banh động tác, vợt tennis khả năng không đụng tới bóng tennis, sẽ từ đằng xa xuyên qua. Ikaizen Ryoma không khỏi tối thở pháo. Còn tốt hắn không có vội vã nhận banh. Nếu không xuất hiện ứng đối không thích đáng, thậm chí mất điểm. Giờ phút này, hắn nhanh chóng ngang di động nửa bước, đồng thời tay trái vung đập, ý đồ đưa bóng đánh về góc đối. Nhưng xúc cầu sát na, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, mãnh liệt xoay tròn, tăng thêm lực trùng kích nói. Vậy mà chấn động đến cánh tay hắn run lên, vợt tennis suýt nữa bất ổn. Lực lượng thật mạnh, mạnh như vậy lực lượng, đến cùng là thế nào bảo trì cầu phi hành quỹ tích có thể ổn định? Chấm ngoặc kép, bóng tennis, cũng không phải là lực lượng càng mạnh càng tốt, quá cường đại lực lượng sẽ dẫn đến cầu xoay tròn bất ổn, từ mà xuất hiện quỹ tích sai lầm, thậm chí khả năng đánh tới ngoài giới hạn, phải dùng thích hợp xảo lực, nhưng Tiêu Dạ khống chế bóng lực, hiển nhiên so hắn trong tưởng tượng cao hơn. Một tiếng quát nhẹ, Ikaizen Ryoma lâm thời đem tay phải dựng tại tay trái phía trên, lợi dụng hai tay lực lượng, lần nữa đưa bóng về đánh tới, nơi xa. Tiêu Dạ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, còn có thể đánh trở về, có thể, nhịn không được dưới đáy lòng tán dương đối phương. Tiêu Dạ mắt sáng lên, hướng về điểm rơi chạy đồng thời, tràn ngập dư giật mở miệng nói. Không hổ là Seigaku chính tuyển, đã ngươi rất mạnh, vậy liền hơi để ngươi nhìn một chút có ý tứ đánh trả. Vừa mới nói xong, cầu lại một lần bị Tiêu Dạ đánh trở về. Nhưng mà nhìn thấy quả bóng này, không ít người đều là khẽ giật mình, tựa hồ cố ý thấp xuống về cầu lực đạo cùng xoay tròn. Lần này đánh trả là rất phổ thông top spin, đột nhiên trở nên bất lực. Ikaizen Ryoma nhếch nhếch miệng, xem ra người cũng không tưởng tượng bên trong. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói xong, con người lại đột nhiên nói chuyện. Hắn vung xuống vợt tennis, tại chạm đến bóng tennis sát na, cầu như hư ảo, sát na xuyên qua đập lưới, sau đó biến mất không còn tăm tích, biến mất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.